Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di mặc một chiếc váy màu xanh lam dài đến đầu gối. Dáng người nhẹ nhàng nhanh nhẹn, tóc dài đến ngang vai. Hai đôi mắt đen nhánh cực kỳ sáng. Vương Trung Nghị đi đến bên cạnh cô, chào hỏi một tiếng. Để tôi giới thiệu chút, Lạc Di, Annie Le là biệt danh của cô ấy, cũng là nhân vật quan trọng của viện nghiên cứu này. Ôi trời, hiện trường nổ tung, đồng nghiệp đều bàng hoàng. Có phải nhầm lẫn gì không? Cô ấy trẻ như vậy mà đã trở thành viện trưởng. Các đơn vị nghiên cứu khoa học như vậy đều có cấp bậc tương ứng. Cấp bậc của viện trưởng rất cao, Vương Trung Nghị lạnh nhạt nói. Cô ấy không chỉ một mình nghiên cứu và phát triển bút ghi âm MP3, mà còn là người tạo ra máy tính Stellar, cũng là người phát minh ra điện thoại PE. Điện thoại PE đã được tung ra thị trường nước ngoài. Ngay khi ra mắt, đã thu hút toàn dân giành nhau mua. Hiện tại đã bán hết hàng, trả giá cao cũng không có hàng để mua. Giá đầu cơ liên tiếp tăng vọt, đã tăng gấp mấy lần. Đã thế rồi mà vẫn khóc lóc kêu gọi đòi giá cao hơn. Trong nước cũng có bán, nhưng chỉ có ở một số thành phố lớn. Người giàu đều tự hào khi sở hữu một chiếc điện thoại PE. Giá bán của một chiếc điện thoại là 12.000 đồng. Có lẽ ở nước ngoài cũng không hề rẻ. Máy tính cũng không rẻ. Đều là đi theo hướng cao cấp, nhưng không ngăn cản được chúng trở thành cái tên quen thuộc, phổ biến trên toàn thế giới. Mọi người không dám tin nhìn Lạc Di, trong lòng chịu một tác động cực lớn, tam quan có phần bị rạn nứt. Hóa ra so với trong tưởng tượng cô ấy giỏi hơn nhiều, quá đỉnh luôn. Ôi mẹ ơi, mọi người chỉ muốn cống hiến cho ông lớn. Chả trách cô ấy có thể phá bỏ thông lệ. Chị Tiêu càng sửng sốt hơn. Lạc Di luôn xuất quỷ nhập thần, là đang làm nghiên cứu, cũng là con người, khoảng cách giữa những người bình thường như bọn họ và thiên tài quá lớn rồi. Lạc Di tự nhiên hào phóng cúi đầu chào hỏi. Chào mừng các bạn gia nhập nhóm của tôi. Tôi là Lạc Di, viện trưởng viện nghiên cứu 581. Cô không hỏi han nhiều, mà đi thẳng vào chủ đề chính. Tôi phân chia đơn giản thế này, tổng cộng chia làm 3 bộ phận. Một bộ phận là bộ phận máy tính, chịu trách nhiệm thay đổi nâng cấp công nghệ máy tính, do La Tấn Du phụ trách. La Tấn Du bàng hoàng, kinh ngạc không nói nên lời. Để anh ta phụ trách ư? Một bộ phận là bộ phận điện thoại, do Mạc Cẩm Tú phụ trách. Một bộ phận là bộ phận điện tử, do Trịnh Nham phụ trách. Cho các bạn thời gian 3 ngày, tự do lập nhóm, mỗi nhóm 10 người. Cô đưa ra từng chỉ thị một, thẳng tay dứt khoát, thể hiện rõ cá tính mạnh mẽ. Mọi người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, phân nhóm sao? Ba người được giao nhiệm vụ quan trọng càng cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Liệu những người mới tốt nghiệp như bọn họ có thể làm tốt không? Lạc Di cầm phấn viết lên, vẽ phác lên bảng đen, bắt đầu sắp xếp công việc. Nhiệm vụ của bộ phận máy tính năm nay là sản xuất máy tính sách tay. La Tấn Du không khỏi lo lắng, nhanh chóng lấy giấy bút ra điên cuồng ghi chép. Cậu ta vẫn luôn được coi là thiên tài, vốn dĩ đã sắp xếp cho cậu ta vào quân đội làm việc. Nhưng cuộc thi này đã khiến cậu ta thay đổi ý định, quyết tâm phải đến viện nghiên cứu 581. Vì đây là một viện nghiên cứu mới thành lập, sẽ có nhiều cơ hội hơn, càng có không gian phát triển hơn. Nhưng dù thế nào cậu ta không bao giờ tới. Vừa mới lên thì là một nhiệm vụ quan trọng, theo nhóm, không, học tập cùng với một giáo sư già, không, chỉ có một viện trưởng thiên tài quái gì. Máy tính sách tay là gì? Lạc Di vừa vẽ mô hình thu nhỏ của một chiếc máy tính sách tay lên bảng đen, một bên vừa nêu rõ những nguyên lý đơn giản, cách chương,